Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 47, thực lực cấp bậc. Tình huống hiện tại rất hiển nhiên, Mekek chỉ dẫn hắn tới nơi này, chính là vì để hắn trợ giúp cự hùng tế ti, đồng thời để hắn cùng đầu chọc Negeri hảo hảo câu thông một chút. Dễ vào một bước hố một hố cái khác chính thần. Đồng thời cũng làm cho Negeri bản thể không nên trùng bẫy dập. Đồng thời cũng phải phòng bị sinh mệnh thừa tái giả. Quan sát thủ đoạn của nàng, không cần giống như đại pháp sư bị nàng hố chết. Cự hùng tế ti gào thét cứ việc vẫn như cũ vang rồi, nhưng là cũng có thể nghe ra vẻ uể oải ý vị. Khu rừng rậm này là bọn hắn sân nhà, cây cối chung quanh, thậm chí là vi sinh vật cũng đang giúp bán thân giáo hội người khôi phục sinh mệnh ma lực. Những trong rừng rậm đó sinh thành quái vật đã ở tại quên sống chết công kích tới địch nhân. Cũng sau khi tại chết trả về một bộ phận sinh mệnh ma lực cho cự hùng. Nếu không phải loại ưu thế này, cự hùng sớm trước tiên bị đầu chọc Negeri đánh tan. Cự hùng tế ti năng lực không tệ, nhưng là liền nhìn trước mắt đến. Thực lực miễn cưỡng đạt tới 3 lần giải phóng, mấu chốt là tác chiến thủ đoạn ở giữa có khác nhau trời vực chênh lệch. Negeri tầm mắt cùng tri thức dự trữ không phải tế ti có thể so sánh được. Dù sao đầu chọc Negeri là bản thể phân thân, đồng thời không giống sinh mệnh Negeri một dạng, không dám kế thừa bản thể năng lực. Từ bản thể nơi đó thu hoạch được đại lượng tri thức cùng lực lượng đầu chọc phân thân. Thực lực tuyệt đối đạt tới 3 lần căn nguyên giải phóng. Chỉ là không có bắt đầu ngưng tụ con đường thôi. Phân thân chính là như thế. Từ bản thể thu hoạch lực lượng quá nhiều. Muốn ngưng tụ con đường cái kia chính là khó càng thêm khó. Ngược lại là sinh mệnh Negeri. Hắn cơ bản không có từ bản thể kế thừa lực lượng. Kết hợp từ Mekek cái kia lấy được tri thức, ngược lại có như vậy một chút cơ hội ngưng tụ con đường. Theo Negeri bây giờ kiến thức, có thể đem sinh chiếu mệnh thể thực lực chia làm 6 cái cấp bậc. Mặt khác không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng nhân loại. Có thể chia làm thứ số không cấp bậc, bất luận bọn hắn đem chiến đấu đem người rèn luyện đến mức nào. Không có siêu phàm lực lượng toàn diện chỉ là tầng dưới chót. Đệ nhất cấp bậc lần là cùng cấp với lần thứ nhất căn nguyên giải phóng lực lượng. Bọn hắn thông qua căn nguyên hoặc là những phương pháp khác lấy được một ít con đường lý. Thu được một chút năng lực siêu phàm. Đệ nhị cấp bậc là càng tiến một bước giải phóng căn nguyên. Thu hoạch càng nhiều lý. Để năng lực siêu phàm trở nên càng thêm cường đại. Một hai cấp bậc chênh lệch chỉ là lý nhiều ít, đệ tam cấp bậc lại khác biệt, lần thứ ba căn nguyên giải phóng có thể điểm làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất căn nguyên toàn bộ giải phóng, thu hoạch được trong đó chân lý mầm móng. Giai đoạn thứ hai thu hoạch càng nhiều nghĩa cùng lý để chân lý mầm móng mọc dễ nảy mầm. Giai đoạn thứ ba thì là sơ bộ xây dựng con đường của mình. Đã có một cái con đường hình thức ban đầu. Thứ tư cấp bậc là con đường đã trải qua hình thành. Lúc này, đã trải qua có thể xưng hô bọn họ là thần. Chấp trưởng một con đường. Hướng ra phía ngoài không ngừng phóng xạ tự thân đạo và lý thần. Tân thần Thủy Long bảy thần tinh linh tam trụ thần mấy người đều là ở vào giai đoạn này. Mà thứ năm cấp bậc, có thể cho rằng một cái cát thế giới. Một cái cát thế giới có rất nhiều đạo và lý, tạo thành một toàn bộ thế giới, nhưng là cũng có được tự thân đặc sắc, cấp bậc này cũng không vượt ra ngoài thứ tư cấp bậc quá nhiều. Đồng thời có chút thế giới ý thức không tỉnh táo cát thế giới càng là bởi vì tự thân cơ chế hết sức, dễ dàng bị công phá. Đệ lục cấp bậc là ở vào Negeri còn không thể nào hiểu được cấp độ. Tỷ như hỏa diễm thế giới sau lưng Hắc Uyên cùng Bạch Quang. Vẻn vẹn một cái va chạm liền có thể sinh ra một cái thế giới. Lại hoặc là SCA thế giới bên trong thế giới Hắc Ám hạ cái kia không thể xem nhúc nhích chi vật. loại này tồn tại đều vượt xa ra Negri lý giải. Negri chính là ở vào đệ tam ngăn răng giai đoạn thứ ba, đồng thời tích lũy cực kỳ phong phú, đồng thời chuyển hóa làm thế giới bệnh lây qua đường sinh dục khuẩn Negri. Tại cảm nhiễm thế giới về sau, hắn liền có thể điều động thế giới lực lượng, chỉ nói tới sức mạnh có thể miễn cưỡng xem làm thứ tư cấp bậc. Nhân loại thông qua khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được khoa học kỹ thuật trang bị, có khả năng phù hợp một loại nào đó con đường, bởi vậy sẽ có uy lực to lớn. Tỉ như đại bộ phận súng ống phát huy tác dụng thời điểm, liền có thể tính làm giai tầng thứ nhất vũ khí. Vũ khí hạt nhân lại có thể đạt tới đệ tam cấp bậc. Bất quá loại vũ khí này cũng chỉ là duy nhất một lần, đồng thời cùng nhân loại tự thân tồn tại cũng không liên quan, không cách nào xúc động nhân loại bản chất tăng lên Negri. Bởi vì nó thế giới bệnh khuẩn đặc tính, hắn mượn nhờ thế giới lực lượng chế tạo không ngưng tụ tự thân con đường đệ tam cấp bậc phân thân, cũng không tính rất khó khăn. Đầu chọc Negri chính là trước đây không lâu chế tạo ra phân thân. Đầu chọc Negri vốn là học viện chi đô cái nào đó gia đình quý tộc thứ tử. Sau đó đầu tiên là phụ thân nhiễm bệnh, sau đó là mẫu thân, lại sau đó là ca ca. Phảng phất như là một loại chớ chú đồng dạng, người trong nhà từng cái chết đi. Tại loại này kinh khủng tuyệt cảnh dưới, đầu chọc cũng không có nhận mệnh, ngược lại kích phát tiềm lực của hắn. Hắn ban ngày cố gắng rèn luyện, sau đó đọc trong gia tộc tàng thư, thông qua gia tộc đích nhân mạch đến thẩm tra chân tướng sự tình, cũng cuối cùng ở trong tàng thư tìm được Negri tin tức, tự nguyện hướng Negri dựa vào, trở thành Negri một cái phân thân. Phát sinh ở đầu chọc ra sự tình, cũng chính bởi vì đại pháp sư phía trước một chút bố trí, một loại nửa chớ chú nửa bệnh khuẩn sinh mạng thể sinh hoạt tại đầu chọc ra ấp trứng. Đầu chọc sở dĩ biết đầu chọc, cũng là bởi vì loại sinh mạng này thể nguyên nhân, hắn lúc ấy đã bị cảm nhiễm. Nếu như không phải kịp thời thu hoạch Negri trợ giúp, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Đầu chọc Negri tại cái kia sinh mệnh đặc thù thể nơi đó phát hiện manh mối, tìm được đại pháp sư một cái phòng nghiên cứu, từ trong đó nhanh chóng cất bước, đồng tiến một bước tìm được Tiriza tồn tại. Thực sự là ương ngạnh a. Sờ lên bản thân ánh sáng cái ót, Negri nhìn lấy đối diện cự hùng tế ti nói ra, ngươi bây giờ hình thái đã trải qua siêu phụ tải, hoàn toàn dựa vào cảnh vật chung quanh cung cấp sinh mệnh ma lực duy trì. Một khi gãy mất loại này cung cấp, người tự thân sinh mệnh hình thái thì sẽ tan vỡ. Kim sắc hạt phiêu đãng, chậm rãi dung nhập trong hoàn cảnh xung quanh. Những điên cuồng đó tấn công dã thú trong mắt lóe lên mờ mịt, sau đó trong miệng thốt ra số lớn dòng máu màu đen. Ngược lại ở trên mặt đất, lông trên người phát liền bị cọ sát một đống lớn. Vấn đề là lúc trước những dã thú này tử vong lúc, bọn chúng sinh mệnh lực đều sẽ bị thông qua hoàn cảnh chuyển cho cự hùng tế ti. Nhưng là bây giờ cái này sân nhà đang bị Negri chiếm cứ. Giống, cự hùng tế ti điên cuồng gào thét. Không có sinh mệnh ma lực cung cấp, hắn ba tầng sinh mệnh hình thái điệp ra chỉ biết mang đến cho mình gánh nặng cực lớn. Đây cũng là vì cái gì có thể dùng ra ba tầng sinh mệnh hình thái chồng người như thế ít nguyên nhân. Ngay tại cự hùng tế ti sắp tuyệt vọng lúc, Negri thân ảnh từ một bên thoát ra, rơi vào thi thể của dã thú chồng lên. Tay trái sinh mệnh tước đoạt pháp trận nhanh chóng từ tay trái tuôn ra, trong nháy mắt trải rộng bên trong chiến trường. Tại hoàn cảnh phối hợp xuống, nhanh chóng hấp thụ lấy sinh mệnh ma lực. Đồng thời bên trong vùng không gian này, một ít mắt thường khó mà nhìn thấy sự vật lặng yên tử vong, nguyên bản gãy mất sinh mệnh ma lực cung cấp lần nữa khôi phục. Đồng thời tại Negri dưới sự thao túng càng hơn dĩ vãng, cự hùng tại đầy đủ sinh mệnh ma lực cung cấp dưới, ba tầng sinh mệnh hình thái chồng bộ dáng rốt cục hiện ra. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.